không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 202. Hồi quy nội vũ trụ. Cái này là tự nhiên. Lâm Thông Thiên cười lớn một tiếng về sau, mang theo Lâm Bắc ba người ly khai Tổ Long Điện, đi trước vực chủ cửa chỗ. Vực chủ cửa chỉ có thân là vực chủ tài năng đủ khai mở. Đương nhiên, người nếu như thực lực mạnh mẽ mở ra vực chủ cửa cũng có thể. Rất nhanh, bốn người liền tới đến vực chủ cửa trước. Vực chủ cửa ở vào đông vực chủ điện bên trong. Bên trong có hai gã thái ất kim tiên thực lực thị vệ gác nơi đây. Tổ Long Đại Nhân, Tổ Hoàng Đại Nhân, Ứng Long Điện Hạ, Tiểu Công Chúa. Hai gã thị vệ khi nhìn đến Lâm Thông Thiên bốn người đến về sau, hướng bốn người từng cái cung kính nói. Lâm Thông Thiên điểm quá mức, giơ một tay lên, ý bảo hai người lui hạ về sau. Nhìn về phía Lâm Bắc ba người nói ra, chờ một hồi lại vực chủ thông đạo bên trong có thể không nên chạy loạn. Bằng không đụng tới không gian loạn lưu, ta cũng làm không được cái gì. Mặc dù là cùng Lâm Bắc ba người nói, nhưng là thực ra cũng là cùng Ly Vẫn Nhất người nói. Dù sao ba người bên trong chỉ có Ly Vẫn cái này một cái tiểu nữ nhi tính cách nhất nhảy, để cho Lâm Thông Thiên lại yêu lại đau đầu. Cha, ngươi thật rong dài. Ly Vẫn đương nhiên minh bạch Lâm Thông Thiên nói chính là nàng. Thoáng bất mãn nhổ nước bọt đạo, mọi người thấy thế, mang trên mặt mỉm cười. Chỉ thấy Lâm Thông Thiên một thân tiên lực hoạt động, vực chủ cửa tựa hồ cảm ứng được Lâm Thông Thiên đến. Đại môn dần dần hướng hai bên mở ra, vực chủ cửa lấy trung vực vì trung chuyển điểm, cho nên ngoại trừ trung vực bên ngoài, cái khác bốn vực cũng chỉ có một con đường. Theo Lâm Thông Thiên bước vào thông đạo về sau, Lâm Bắc ba người cũng theo bước vào. Ở bước vào vực chủ thông đạo về sau, Lâm Bắc có thể cảm ứng được vực chủ thông đạo bốn phía tràn đầy khổng lồ không gian chi lực. Đương nhiên, những thứ này không gian chi lực tương đối ổn định, chỉ cần không đi tìm đường chết, công kích cái này vực chủ thông đạo, trên căn bản là sẽ không phát sinh nguy hiểm. Mấy tiếng đồng hồ về sau, trung vực chi chỗ, Lâm Thông Thiên bốn người thân ảnh theo vực chủ bên trong lối đi xuất hiện. Xuất hiện một khắc kia, trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục tiếng cười lập tức nghênh trên. Lâm huynh đệ, là cái gì phong đưa ngươi cho thổi tới? Di, đệ muội, còn có hiền chất, chất nữ, các ngươi cũng tới. Đoạn bá phụ, Lâm bác, Ly Vẫn hai người chứng kiến Đoạn Thiên Ngục một khắc kia, liền hướng lấy Đoạn Thiên Ngục đã khởi bắt chuyện. Đoạn đại ca, Cao Tuyền cũng như đây. Dù sao, bằng hữu trong lúc đó vấn an, thuộc về nhất lễ phép căn bản. Đoạn đại ca, làm sao như thế có khoảng không tới nơi này nghênh tiếp chúng ta? Lâm Thông Thiên nghe vậy, nhìn về phía Đoạn Thiên Ngục cười rộ lên, theo sau tiếp lấy nói ra, chúng ta bốn người tới nơi này, bất quá là tiễn ba người bọn hắn trở về nội vũ trụ mà thôi. Dù sao, Đoạn đại ca cũng biết, ta Lâm gia chính là khởi nguyên từ nội vũ trụ. Hiền chất, ba người các ngươi là muốn trở về nội vũ trụ sao? Đoạn Thiên Ngục nghe vậy, vẻ mặt tò mò hỏi, dù sao thành tựu tiên cảnh về sau, muốn phản hồi nội vũ trụ, nhất định phải bản thân phong ấn. Đồng thời, còn muốn vô thì vô khắc chịu được tới tự nội vũ trụ, ô uế, linh khí vào cơ thể. Cũng chính là bởi vì như đây, tuy là trung vực tọa trấn nội vũ trụ, nhưng là cơ bản trên cũng sẽ không đi trước nội vũ trụ bên trong. Trừ phi nội vũ trụ phát sinh cái gì đại loạn, tỉ như sắp bị hủy diệt thời điểm, Đoạn Thiên Ngục mới sẽ phái người đi trước nội vũ trụ tiến hành xử lý. Không sai, ta ở nội vũ trụ bên trong còn có một số sự tình còn không có xử lý xong. Nguyên lai như đây, như vậy ta sẽ không ngại hiền chất các ngươi tiến nhập nội vũ trụ. Chẳng qua ở chỗ này ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu. ở nội vũ trụ bên trong. Ghi nhớ kỹ, không thể vận dụng vượt lên trước đại đế cấp trên lực lượng. Đoạn bá phụ yên tâm đi, cái này chúng ta biết. Dù sao nội vũ trụ nhưng là bọn họ khởi nguyên chi địa, bọn họ cũng sẽ không làm ra vì loạn nội vũ trụ chuyện tình. Đạt được Lâm Bắc cam đoan về sau, Đoạn Thiên Ngục coi như là yên tâm. Bất quá, lo lắng hắn lại có thể thế nào? Nếu như Lâm Bắc thật muốn vì loạn nội vũ trụ, sợ là toàn bộ trung vực thế lực cùng nhau lên, sợ là cũng không chống nổi Lâm Bắc chỉ một cái oai. Hắn chính là theo Tây Lợi An bên kia biết được, Lâm Bắc thực lực kinh người. Cáo biệt Đoạn Thiên Ngục, một nhóm bốn người rất nhanh liền tới đến nội vũ trụ, cùng bên ngoài vũ trụ hai người xen nhau ngăn cách chỗ. Bởi vì Cao Tuyền cùng Lâm Bắc là ở nội vũ trụ sinh ra, sở hữu nội vũ trụ ấn ký, cho nên không cần muốn nội vũ trụ thông hành lệnh, liền có thể đi trước nội vũ trụ bên trong. Ly vẫn là ở bên ngoài vũ trụ sinh ra, cho nên theo tiểu tiện đánh trên bên ngoài vũ trụ ấn ký. Cho nên, muốn đi trước nội vũ trụ, nhất định phải đạt được từ nội vũ trụ một tia lực lượng bản nguyên chế tạo lệnh bài thông hành. Bằng không, mặc dù là tiên vương cấp bậc cường giả, cũng không pháp đánh vỡ như thế một tầng lá mỏng. Đồng thời, tầng này lá mỏng cũng là nội vũ trụ mạnh nhất bảo đảm. Còn lệnh bài thông hành ở đâu đạt được đến? Tự nhiên là theo Lâm Thông Thiên trong tay đoạt được. Thân là vực chủ, liền có tư cách tiếp xúc nội vũ trụ bổn nguyên. Đương nhiên, ngũ vực đất tồn tại chính là vì thủ hộ nội vũ trụ. Tự nhiên, thân là vực chủ bọn họ cũng sẽ không làm ra nguy hại nội vũ trụ chuyện tình. Dù sao, nội vũ trụ chính là toàn bộ nguyên sinh vũ trụ hạch tâm. Một ngày nội vũ trụ bị hư hỏng, thân là vực chủ bọn họ cũng xin không được cái gì tốt chỗ. Ba, người đưa đến nơi đây là được rồi. Đi tới hai người cách xa nhau chi chỗ, Lâm Bắc quay đầu nhìn về phía Lâm Thông Thiên nói đạo. Lâm Thông Thiên gật đầu, theo sau nhìn vẻ mặt chắc duyệt Ly vẫn nói. Vẫn nhi, nhớ kỹ ở nội vũ trụ thời điểm, phải nghe ngươi mụ cùng đại ca nói. Bằng không, ra loạn gì, ba người ta cũng cứu không được ngươi. Cha, ngươi những lời này cũng không biết nói nhiều thiếu lần. Hơn nữa, ta lại không phải lần thứ nhất tiến nhập nội vũ trụ bên trong chơi. Ngươi gặp qua ta quá khứ có gặp chuyện không may sao? Vẫn nhi, ba người cũng là vì ngươi khỏe. Hảo lão công, đông vực bên trong còn rất nhiều sự vật chờ ngươi đi xử lý. Thấy con dâu sự tình liền giao cho ta đi. Cái này lúc, Cao Tuyền sờ sờ Ly vẫn đầu nhỏ, nhìn về phía Lâm Thông Thiên cười nói. Tốt đi, các ngươi ghi nhớ kỹ, muốn hành sự cẩn thận. Dù sao, nội vũ trụ có thể không chịu nổi các ngươi lực lượng tàn phá. Đặc biệt tiểu bác, dù sao, Lâm Bắc thực lực, trước đây Lâm Thông Thiên nhưng là có mắt thấy, thật muốn hủy diệt nội vũ trụ, có thể là chuyện dễ dàng tình. Yên tâm đi, ba, chúng ta đi, Lâm Bắc nói xong về sau, liếc mắt nhìn Lâm Thông Thiên, theo sau đưa tay tiếp xúc lá mỏng. Ở va chạm vào lá mỏng thời điểm, tầng này lá mỏng dĩ nhiên bất ngờ mang theo một tia bài xích ý. Chẳng qua rất nhanh, cái này bài xích ý liền biến mất, Lâm Bắc cũng theo đó tiến nhập nội vũ trụ bên trong. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Bắc ở phản hồi nội vũ trụ về sau, luôn cảm giác có một tia không thích ứng, liền cùng tập quán đối đãi ở sa mạc thời gian, lại bị vứt xuống Bắc Cực cảm giác giống nhau. Bất quá, cái này trùng không thích ứng cảm giác ở Lâm Bắc cảm ngộ hư không thời điểm lập tức tiêu thất. Mà ở bên ngoài vũ trụ chi chỗ, Ly vẫn cùng Cao Tuyền hai người bắt đầu bản thân phong ấn. Thực lực của hai người rất nhanh liền xuống đến đại đế cấp đỉnh phong, cũng chính là nửa bước tiên cảnh. Ở bản thân phong ấn hoàn tất về sau, hai người cũng theo đó tiến nhập nội vũ trụ bên trong. Khi tiến vào về sau, Hai người lập tức khởi động đối với linh khí bài xích bảo vật. Bốn phía hướng hai người tràn lên linh khí, rất nhanh liền bị ngăn cách ra. Ha ha ha, nội vũ trụ, ta Lâm Ly vẫn lại tới rồi. Ngoặc kép, Vẫn Nhi, đừng như thế hô to gọi nhỏ, nhường nghe được nhiều mất mặt. Cao Tuyền nắm kéo Ly Vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn cười mắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.